Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2867, cứu đi, canh 1, phong thư này là vị kia ma tông chi chủ tín, nàng trong thơ êm tai nói tới, đem đoạn thời gian này chuyện phát sinh viết ra, chúc mừng hắn có thể được đến thệ quang thần kiếm, do đó đánh vỡ phục ma điện bách niên thọ nguyên thời hạn, trở thành phục ma điện đệ nhất nhân. Phong thư này chợt xem không có gì thần kỳ, là ở hắn được thệ quang thần kiếm về sau mới nhìn đến. Có thể phong thư này nhưng lại rất sớm tự viết xong. Nếu là đổi người bên ngoài, nhất định sẽ cảm thấy lừa gạt. Hồ lộng xiếc, hắn động sát nhập vi, thông qua mực nước cùng tố tiên biến hóa có thể ngắt lời. Xác thực không phải mới viết, có lẽ có một hồi rồi. Kỳ thật hắn cũng có thể làm được hiệu quả như vậy. Bằng hắn hiện tại thiên cơ đẩy diễn chi năng, nhìn thấu người khác tương lai, chứng kiến mỗi một thời gian ngắn chuyện phát sinh cũng không khó. Cũng có thể sớm viết xuống đến, dù cho có biến số, cũng có thể sớm ghi mấy chương, vài loại biến hóa bao quát trong đó. Cho nên hắn ngạc nhiên không phải cái này, mà là ma tông chi chủ thiên cơ đẩy diễn bổn sự độ cao. Vượt quá hắn tưởng tượng, hắn người mang kỹ thuật cùng bảo vật. Người bên ngoài muốn nhìn trộm đến hắn thiên cơ ít khả năng. Cái này ma tông chi chủ lại có thể hiểu rõ. Điểm này là để cho nhất hắn cảnh giác. Mọi chuyện đều bị tính toán ở bên trong. Cái kia còn thế nào đối phó nàng? Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Nàng đã làm được. Chính mình lại nhìn cũng chưa từng nhìn đến hình dạng của nàng. Nữ nhân kia đối với chính mình thấy rõ. Chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy chênh lệch lại để cho hắn không hề phần thắng. Giống như mù lòa sờ giống như. Tổng là ở vào một loại mê mang trạng thái. Tìm đối thủ đều tìm không thấy. Cho nên hắn không có vội vã trực tiếp động thủ đoạt hai nữ. Bởi vì này đã tại nàng trong kế hoạch của. Nhất định có phòng bị chi pháp. Chu Xương nói. Chúng ta đi á. Chậm đã. Sở Ly vội hỏi. Chu Xương nhíu mày nhìn xem hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn để lại hạ chúng ta? Ta muốn gặp Chu cô nương một mặt. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn đối với cái này Chu cô nương càng phát ra rất hiếu kỳ. Hiện tại không chỉ là sát cơ. Còn có không hiểu kính nể. Như vậy nữ tử xác thực càng hơn đấng mày râu. Càng muốn đả bại nàng. Giải cứu ra hai nữ đến. May mắn Tiêu Kỳ đang bế quan. Không bị nàng khống chế. Nếu là nàng cũng như Tôn Minh Nguyệt Lục Ngọc Dung bị khống chế, mình nhất định hoang mang lo sợ, phản kháng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc kệ ra roi. Thời cơ không đến, Chu Xương nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nhíu mày, cái kia người một nhà là ý gì? Chúng ta có thể không phải người của mình. Chu Mị khẽ cười một tiếng nói, cái này đều không rõ. Đương nhiên là chúng ta không còn là địch nhân. Là bằng hữu rồi, là cùng, Sở Ly nói, tại hạ là phục ma điện điện chủ, mà Chu cô nương lại là ma tông chi nhân, như thế nào thành cùng rồi, thứ cho tiểu tăng không thể gật bừa, vậy ngươi muốn các nàng ngộ hại, Chu Xương thản nhiên nói, Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống, Chu Mị nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp mang các nàng đào tẩu đâu rồi, không nghĩ tới nhịn được, quả nhiên là lợi hại. Bội phục bội phục, Sở Ly lạnh lùng nói. Tốn công vô ích, đúng rồi, ngươi là người biết chuyện. Chu Mị nhõng nhẽo cười nói. Cái kia nên biết, hiện tại phản kháng cũng là tốn công vô ích. Làm gì uổng phí công phu nha. Đi theo tiểu thư nhất định sẽ không chịu thiệt. Sở Ly nói, không có khả năng. Vậy ngươi tự đợi đến thấy các nàng hai cái thủ cấp A. Chu Xương lạnh lùng nói. Sở Ly lạnh lùng trừng mắt các nàng hai cái. Chu Xương nói. Ngươi là muốn bắt hai người chúng ta bức tiểu thư. Thay thế các nàng hai cái a? Sở Ly ánh mắt chớp động. Chậm rãi gật đầu. Chu Mị cười khẽ. Hòa thượng ngươi cũng quá ngây thơ á. Sở Ly nhíu mày chằm chằm vào nàng. Chu Mị nói. Ngươi cảm thấy nắm chúng ta. Tiểu thư có thể phóng các nàng. Tại Chu cô nương trong mắt. Các ngươi nhị vị so các nàng quý trọng nhiều lắm a. Sở Ly chậm rãi nói. Chu Mị lắc đầu. Mấu chốt ngươi là làm không được. Chỉ cần tiểu thư đã đến. cứu chúng ta dễ như trở bàn tay. Nàng nâng cao cao ngất bộ ngực, ngữ khí ngạo nghễ. Sở Ly nói, cái kia liền không cho nàng biết rõ các ngươi chỗ. Đó là không có khả năng. Chu Xương thản nhiên nói, chúng ta ở nơi nào? Tiểu thư tính toán liền biết rõ, không thể gạt được nàng. Sở Ly cười nói, như thế nói đến, làm cho tiểu thư không gì không biết. Chỉ cần tiểu thư muốn biết, liền có thể biết. Chu Mị ngạo nghễ nói. Sở Ly cười cười, lắc đầu. Chu Xương thản nhiên nói, ngươi là không tin a? Sở Ly nói, nàng chẳng lẽ còn có thể được coi là gia phục ma điện trong sự tình. Còn có đại từ ân tự trong sự tình. Đây là tự nhiên. Chu Mị khẽ nói. Chu Xương thản nhiên nói, chỉ cần tiểu thư muốn biết, trả giá nhất định một cái giá lớn liền có thể biết được. Chỉ là có đôi khi được không bù mất, cho nên không có suy tính mà thôi. Cũng không phải là không thể. Sở Ly sắc mặt chìm túc xuống. Hắn tùy suy đoán ra, cái kia ma tông chi chủ người mang bảo vật, có thể tăng cường đẩy diễn, thấm nhuần thiên cơ. Loại này bảo vật sử dụng đều cần một cái giá lớn, cho nên sẽ không nhẹ dùng. Nhưng thật có thể tính toán đến Phục Ma Điện cùng Đại Từ Ân Tự. Hắn tỏ vẻ hoài nghi. Phục Ma Điện cùng Đại Từ Ân Tự chính là đạo trường, cùng mình thiên cơ che chở bất đồng. Chu Xương nói, hơn nữa tiểu thư đã tính toán đến cái này, chúng ta có phương pháp thoát thân, người bắt không được chúng ta. Sở Ly khẽ nói, thế thì phải thử một chút các ngươi phương pháp thoát thân. Hắn nói chuyện bay bổng rút kiếm, một kiếm đâm ra, ba ba, hai đạo giòn vang, hai nữ dĩ nhiên biến mất. Theo các nàng biến mất, một chương tố tiên bay bổng rơi xuống, bị Sở Ly tiếp được. Hắn nhận lấy quét mắt một vòng, lông mày lần nữa nhăn lại, phía trên này nhưng lại một đầu chỉ thị, lại để cho hắn đi một chuyến Vô Thượng Tự, trọng thương kim thân La Hán Đường trong Vắt Vân Hòa Thượng. Nếu là làm không được, cái kia hai nữ tánh mạng khó bảo toàn, mong rằng hắn suy nghĩ thật kỹ tinh tường. Sở Ly sắc mặt âm trầm vô cùng, đây là cầm hai nữ uy hiếp hắn nghe lệnh, cho dù hắn người mang Thệ Quang Thần Kiếm, nhưng căn bản không gặp được Chu cô nương góc áo, thậm chí đều không thể thấy rõ hình dạng của nàng. Quả nhiên là uất ức biệt khuất chi cực, hắn từ khi ra Thu Diệp Tự về sau, còn chưa từng thụ qua bực này uất khí. Có thể hai nữ trên tay nàng, hắn ném chuột sợ vỡ bình, hắn nhắm lại con mắt, bỗng nhiên xuất hiện ở Lãm Tinh Tông, có thể tiến Lãm Tinh Tông, nhưng không thấy hai nữ, cảm ứng đến hai nữ vị trí, phát hiện liền tại phụ cận, có thể hết lần này tới lần khác nhìn không tới. Điều này hiển nhiên là một loại huyền ảo trận pháp, trận vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu, lại ngăn không được mình cùng hai nữ cảm ứng. Cái này thực Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh thật đúng là có khác huyền diệu. Có thể đột phá cái kia trận pháp cách trở. Sau một khắc, hắn thi triển thiên nhân thoát hóa thuật. Lập tức xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Bứt lên hai nữ cánh tay biến mất. Lại sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở Phục Ma Điện trong. Hai nữ kinh ngạc xem hắn. Các nàng tu vi cũng không yếu. Sở Ly động tác mặc dù nhanh, các nàng cũng có thể kịp phản ứng. Chỉ là chứng kiến là hắn không có phản kháng. Mặc kệ làm, Sở Ly buông lỏng một hơi. Phục Ma Điện chính là độc lập hư không? Sẽ không bị đẩy diễn đến. Đến nơi này, các nàng mới xem như an toàn. Đến cùng làm sao vậy? Lục Ngọc Dung hỏi, ngoặc kép, là cái kia ma tông chi chủ muốn đối phó chúng ta. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Các ngươi có thể đi vào Lãm Tinh Tông. Cũng là nàng ra tay. Hai nữ có chút biến sắc. Sở Ly thở dài, trước ở chỗ này trốn một hồi. Nữ nhân này so tưởng tượng được rất lợi hại. Như thế nói đến, lá thư này cũng là nàng ghi hay sao? Lục Ngọc Dung lông mày kẻ đen nhíu chặt. Sở Ly gật gật đầu. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, nàng là tưởng thu phục ngươi, nghe lệnh bởi nàng. Sở Ly tiếp tục gật đầu. Hai nữ đều là trí tuệ tuyệt cao chi nhân, liếc liền khám phá Chu cô nương dụng tâm, thật sự là thật lớn khí phách. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu cười nói, vậy mà tưởng thu phục ngươi. Lục Ngọc Dung nói, còn hơi kém thành công. xác thực lợi hại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.